Chương 2262, đi mất hồn lâm, 2. Ha ha ha ha ha ha, sắc nhọn tiếng cười, từ bên trái một cái giả sơn hậu chuyển tới. Thiết Hoài Nghĩa trong tay cầm một mặt cổ quái cái gương nhỏ, chậm rãi đi tới. Tấm kia bị đánh thành đầu heo mặt, lúc này đã khép lại hơn phân nửa, nhưng trên mặt bị tiểu khôi lỗi gọt đi thịt lại còn không có khép lại. Cho nên lúc này cả khuôn mặt nhìn qua mấp mô, cùng sẹo mụn, dị thường xấu xí. Quân Mộ Nhan, không nghĩ tới a các ngươi vậy mà lại rơi vào trong tay của ta. Ha ha ha, ta sớm đoán được, các ngươi chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, nhất định sẽ lựa chọn tiến vào mất hồn lâm liều mạng một lần. Cho nên ta từ vừa mới bắt đầu, liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi. Tiết Hoài Nghĩa khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, trong tay tấm gương đối Mộ Nhan phương hướng, nhẹ nhàng lung lay. Trận pháp quang mang lấp lóe, Mộ Nhan liền cảm giác cổ họng của mình phảng phất bị cái gì bóp lấy, cơ hồ không thể thở nổi. Tiết Hoài Nghĩa nhìn xem ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoán độc, đây chính là ta tiết ra trí bảo bát chỉ kính, có thể chết ở dạng này một cái độc nhất vô nhị thần khí trong tay, cũng coi là các ngươi những này tiện nhân vinh hạnh. Mộ Nhan yết hầu bị vô hình sợi tơ bo tờ trà tờ, sắc mặt không chút nào không thay đổi, thần sắc lười biếng nói, không có ý tứ, ngươi là ai a, chúng ta trước kia giống như chưa thấy qua chương này mặt xấu a, hì hì, cùng con cóc đồng dạng mặt, nếu là gặp qua, ta chắc chắn sẽ không quên. Bất quá ta thế nào cảm giác kia để nhân buồn nôn thân hình, có chút quen mắt. A Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt lập tức cười hì hì tiếp lời. Thiết Hoài Nghĩa khuôn mặt đột nhiên vặn mẹo, trong tay bát chỉ kính đột nhiên khẽ động. Chỉ một thoáng, phảng phất có cái gì nắm chặt ba người thân thể. Làn da mặt ngoài nước toát ra, chảy ra đỏ tươi máu chú. Mộ Nhan càng là liên trên cổ đều bị cắt ra một cái miệng máu tử. Thiết Hoài Nghĩa nhìn xem các nàng trên mặt vẻ mặt thống khổ, trên mặt dữ tợn lúc này mới biến thành thoải mái cười đắc ý, sắp chết đến nơi, còn tại kia miệng lưỡi bén nhọn. Ta đã sớm nói, đắc tội ta Thiết Hoài Nghĩa người, là tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay, ta liền muốn ba người các ngươi tiện nhân muốn sống không được muốn chết không xong. Mộ Nhan khỏe miệng chớp chớp, ồ nguyên lai là Tiết Đại Công Tử a, không có ý tứ, ta hiện tại mới nhận ra tới. Bất quá nhìn Tiết Đại Công Tử như thế thoải mái dáng vẻ, chắc hẳn đối nhà ta tiểu thất cho ngươi tạo trương này mới mặt, rất hài lòng mà cũng không sai. Con cóc nha, liền nên có con cóc dáng vẻ. Đang khi nói chuyện, trên ngón tay của nàng vô thanh vô tức xuất hiện một viên đan dược. Mà Tiết Hoài Nghĩa lại một lần nữa bị tức giận sôi lên, tiện nhân, ngươi muốn chết tốt, ta hiện tại liền chặt hạ tứ chi của ngươi, cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, ta ngược lại muốn xem. Ngươi tiện nhân này còn thế nào cùng ta. Nhanh mồm nhanh miệng nói xong, Tiết Hoài Nghĩa linh lực đột nhiên đưa vào bát chỉ kính bên trong, liền muốn công kích Mộ Nhan. Mà Mộ Nhan trong tay đan dược cũng bị nhẹ nhàng bóp nát, đang muốn dùng huyền khí kích phát. Nhưng mà, đúng lúc này, đâm nghiêng bên trong đột nhiên thoát ra một bóng người, hướng phía Tiết Hoài Nghĩa bỗng nhiên bổ nhào qua. Tiết Hoài Nghĩa căn bản không nghĩ tới, tại cái này mất hồn trong rừng lại còn sẽ có những người khác. Nhất thời không tra, trực tiếp bị nhân nhào tới trên mặt. Trong tay bát chỉ kính bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tiết Hoài Nghĩa quá sợ hãi, đang muốn đưa tay đi bắt, đột nhiên cảm giác da đầu cùng lỗ tai đau đớn một hồi. A, hắn kêu thảm một tiếng, vô ý thức che mình thái trái. Lại phát hiện, nơi đó nào có lỗ tai, chỉ có đầy tay máu. Ngay tiếp theo tóc của hắn ngay tiếp theo da đầu, cũng bị kéo một khối lớn. Ba thân ái giọt nhóm, 10 chương đổi mới dâng lên trước. Nhưng là các ngươi coi là cái này kết thúc rồi à? Không có khả năng, dọn, cất rất lâu, làm sao có thể mới 10 trường, ngày mai sẽ còn tiếp tục càng, cho nên thân môn, đem các ngươi trong tay nguyện phiếu, phiếu đề cử đều nện cho A Tử đi, phiếu phiếu nhiều hơn, đổi mới nhiều hơn nha. Ngủ ngon, ngày mai chúng ta tiếp tục tấu chương xong.